Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2985, chương 2723, Mộng Long Thiên Đế. Dịch Thiên Vân không nghĩ tới lại ở tràng cảnh này dưới. Có thể nhìn thấy Mộng Long Thiên Đế, không nghĩ tới Thương Cực Thiên Đế chỗ quải niệm tồn tại. Vẫn là ngũ đại trưởng khống giả một trong. Cái này đủ lớn đầu, không biết là Thương Cực Thiên Đế yêu thích người đâu, vẫn là Mộng Long Thiên Đế nắm trong tay thứ gì đâu. Dịch Thiên Vân cảm thấy hẳn là cái trước, Thương Cực Thiên Đế khẳng định thích nàng. Đương nhiên, cũng có thể là Mộng Long Thiên Đế đối với hắn có ân tình, mới có thể để cho mình đi chú ý không thể không nói. Nơi này tầng tầng giữ cửa ải. Rất nhiều tin tức đều không cách nào tiết ra ngoài, ra ngoài phía ngoài tin tức có thể bị truyền đạt tiến đến, nhưng nội bộ tin tức lại là không có cách nào truyền ra ngoài. Vì thế Thương Cực Thiên Đế không biết nói tình huống nội bộ vẫn là rất bình thường. Mộng Long Thiên Đế không nghĩ tới lại ở chỗ này. Dịch Thiên Vân ánh mắt lấp lóe. Hắn còn tưởng rằng Mộng Long Thiên Đế chỉ là trong đó một vị, còn có thể Thiên Đế. Không nghĩ tới vẫn là năm vị trưởng khống giả một trong. Phóng tầm mắt nhìn quét qua, cái này Mộng Long Thiên Đế thật đúng là vô cùng cường đại. Thiên Đế đỉnh phong tu vi, so với cái kia Kim Trảm Thiên Đế phải cường đại nhiều, đồng dạng là Thiên Đế. Tu vi không sai biệt lắm tình huống dưới, chênh lệch cách xa đồng dạng là có tỷ như trước mắt Mộng Long Thiên Đế liền so Kim Trảm Thiên Đế muốn mạnh hơn rất nhiều. Có thể nói Mộng Long Thiên Đế nhẹ nhõm liền có thể miểu sát Kim Trảm Thiên Đế. Nó chiến lực xa xa không phải phổ thông Thiên Đế có khả năng so sánh. Mộng Long Thiên Đế từ bên trong đi tới lúc sau, chính là tại tương đối lại phải vị trí bên trên ngồi xuống. Lại là không ngồi vị trí giữa, đủ để đại biểu địa vị này phương diện khác nhau. Mộng Long Thiên Đế là năm vị trưởng khống giả một trong, nhưng lại không phải mạnh nhất trưởng khống giả. Gặp qua đại nhân, Dịch Thiên Vân cấp tốc nửa quỳ xuống tới, đứng lên đi. Mộng Long Thiên Đế thanh âm rất êm tai, giống như mị âm chui vào hắn trong đầu. Còn tại thể nội du tẩu một vòng, nếu là tu vi tương đối thấp, sợ là bị lời nói này nhẹ nhõm đều câu đi. Tạ đại nhân. Dịch Thiên Vân cấp tốc đứng dậy. Ngươi làm ngoại vực người tu luyện, có thể đi đến một bước này thật sự là không đơn giản. Hơn nữa còn có thể thu được nhiều như vậy vị điện chủ tán thành, càng là không thoải mái. Mộng Long Thiên Đế nhìn lấy hắn lộ ra mỉm cười thản nhiên nói. Đã ngươi có thể được đến đông đảo điện chủ tán thành, cái kia đại biểu ngươi thực lực kinh người, đã có một phần đảm đương. Ở chỗ này ta có khá lắm chức vị cho ngươi chọn lựa, có thể căn cứ ngươi yêu thích, còn có năng lực tới chọn. Cái thứ nhất chức vị là tuần tra thần sứ. So với bình thường tuần tra sứ, ngươi sẽ có càng lớn giám sát quyền, cũng sẽ có lấy càng nhiều quyền lực. Cái thứ hai điện chủ trưởng khống giả thị vệ, đi theo một khối làm việc, đây đều là tại ngươi làm cực tinh đế tu vi lúc, có khả năng làm chức vị. Chờ ngươi đột phá đến thiên đế cấp độ lúc, sẽ mặt khác có sắp xếp, ta đề nghị ngươi làm cái thứ hai điện chủ trưởng khống giả thị vệ. Đối ngươi như vậy sau này tăng lên trợ giúp là cực lớn. Mộng Long Thiên Đế thái độ vẫn rất tốt, không hề giống những người khác như vậy cao ngạo, ngược lại mười phần thân hòa. Đa tạ đại nhân đề nghị, thuộc hạ muốn chọn cái thứ nhất tuần tra thần sứ. Dịch Thiên Vân ánh mắt lấp lóe, lựa chọn làm trưởng khống giả thị vệ mặc dù cũng không tệ lắm, nhưng không đủ linh hoạt tự do. Hắn yêu cầu nhúng tay nơi này tất cả mọi chuyện, muốn vụng trộm xếp vào rất nhiều nhãn tuyến. Cái này tuần tra thần sứ không thể nghi ngờ là tốt nhất phương án, có thể tùy ý đi giám sát người khác, đến lúc đó có thể vụng trộm ám sát một số địa vị không tệ. Đi theo an bài đến khôi lỗi tiền nhiệm, ngẫm lại đều cảm thấy vô cùng kích động. chức vị này đối với hắn mà nói, đơn giản chính là hoàn mỹ phối hợp. Mộng Long Thiên Đế trầm mặc một lát lúc sau, mới nói, vậy được rồi, đã ngươi như vậy nghĩ, vậy ta cũng không khuyên giải ngăn thứ gì, mỗi người đều có chính mình lựa chọn. Huống hồ chắc hẳn ngươi thực lực cùng thiên phú, đột phá đến thiên đế không khó lắm, đoán chừng ngươi tại vị trí này sẽ không quá dài dằng dặc. Đa tạ đại nhân ủng hộ, Dịch Thiên Vân cung kính nói, Mộng Long Thiên Đế không có can thiệp thứ gì, ngược lại để hắn cảm thấy mấy phần kinh hỉ. Còn tưởng rằng muốn cưỡng ép chính mình trở thành thị vệ, vậy chuyện này liền dừng ở đây, đợi lát nữa ngươi liền đi báo đến là được rồi. Mộng Long Thiên Đế dừng một chút, mới hỏi thăm nói, ngươi là làm Thương Cực Thiên Đế thuộc hạ a? Dịch Thiên Vân mắt sáng lên, rốt cuộc đã đến. Mộng Long Thiên Đế còn thân hơn miệng hỏi, xem ra Thương Cực Thiên Đế thật cùng cái này Mộng Long Thiên Đế có một chân, thuộc hạ đích thật là Thương Cực Thiên Đế đại nhân cấp dưới, bất quá bây giờ là làm đại nhân thuộc hạ. Dịch Thiên Vân cung kính nói, vậy hắn tình huống bây giờ vẫn khỏe chứ? Mộng Long Thiên Đế nhẹ giọng hỏi thăm nói. Dịch Thiên Vân đang nghĩ, cái này Mộng Long Thiên Đế có phải hay không biết đạo, hắn làm Thương Cực Thiên Đế cấp dưới mới có thể đối đãi như vậy chính mình, thậm chí có thể nói biết mình thân phận mới có thể tới tuyên bố bằng không, phỏng chừng đều không phải là nàng tự mình đến tuyên bố. Thương Cực Thiên Đế tình huống bây giờ không tệ, tọa trấn một phương. Dịch Thiên Vân nghĩ chính là nói, Thương Cực Thiên Đế đại nhân, tại thuộc hạ tới trước đó còn căn dặn thuộc hạ chú ý nhiều hơn ngài sự tình, không biết Thương Cực Thiên Đế đại nhân nghĩ muốn hiểu rõ thứ gì. Dịch Thiên Vân đảo mắt liền đem Thương Cực Thiên Đế bán đi, gia hỏa này khẳng định là ưa thích lấy Mộng Long Thiên Đế. Đã như vậy, vậy hắn vì sao không giúp đỡ một thanh đâu? Càng là muốn nhìn một chút nội bộ là tình huống như thế nào, khó nói Thương Cực Thiên Đế vì Mộng Long Thiên Đế mới có thể phản bội ra ngoài. Vậy cái này chơi đến thật đúng là đủ lớn đầu, vì nữ nhân phản bội toàn bộ thế giới, huống hồ bọn hắn hiện tại cũng không có ở cùng một chỗ. Cũng không biết có phải hay không như thế, hắn để ngươi chú ý nhiều hơn ta sự tình. Mộng Long Thiên Đế trong đôi mắt đẹp lóe ra mấy phần kinh hỉ, đúng vậy. Nói đem ngài ở chỗ này mọi chuyện trở về lúc sau bảo hắn biết. Dịch Thiên Vân như nói thật nói, dạng này a? Mộng Long Thiên Đế bỗng nhiên cười một tiếng, ta đã biết, vậy ngươi đi xuống đi, nếu là nhìn thấy hắn lời nói, ngươi liền nói với hắn ta hiện tại sống rất tốt là được. Còn ngày ngày nhìn lấy tấm lệnh bài ngẩn người, vâng, đại nhân. Dịch Thiên Vân gật đầu một cái, chính là lui xuống, trên thân thể nổi da gà lên một thân. Cái này Mộng Long Thiên Đế quả nhiên ưa thích Thương Cực Thiên Đế, chẳng biết tại sao không tại một khối thôi. Cái này Mộng Long Thiên Đế còn hạ ám chỉ, lệnh bài kia khẳng định là Thương Cực Thiên Đế, nếu không cũng sẽ không như thế nói lớn mật như thế ngay thẳng. Có thể nào không cho Dịch Thiên Vân cảm thấy buồn nôn, không nghĩ tới ngay cả thiên đế cấp bậc tồn tại cũng ưa thích chơi một bộ này. Dịch Thiên Vân không có quá nhiều dừng lại, dù sao hắn tiến đến mục đích chính là vì có thể lăn lộn đến cao tầng, hiện tại xem như đạt thành một nửa. Trước làm tuần tra thần sứ, chờ đột phá đến thiên đế, địa vị không thể nghi ngờ sẽ cao hơn. Đột phá đến thiên đế a? Dịch Thiên Vân ánh mắt lấp lóe. Lần này đột phá đến thiên đế, nhưng không có dễ dàng như thế. Cần điều kiện bề ngoài như có chút hà khắc, chém giết 50 vị thiên đế mới có thể nhất cử đăng đế. Đây là hệ thống mở ra điều kiện, cùng cái khác thiên đế khác biệt. Hắn yêu cầu chém giết 50 vị thiên đế, liền có thể thỏa mãn điều kiện. Đến lúc đó dùng tinh năng giá trị tăng lên là được rồi. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.